Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người đứng trong gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp đồng tình nhân của tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 17. Xong, Triệu tiểu thư, tôi đã đi vào nhà bọn họ rồi. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp. Vậy bọn họ ở đâu, không phản ứng gì sao? Không có, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì tôi cả. Được, tôi biết rồi, chỉ cẩn thận một chút, nhớ giữ liên lạc với tôi. Có thể trong vòng một tuần tới sẽ có việc cho chị làm. Còn nữa, tốt nhất đi làm thủ tục để tránh lúc bọn họ hỏi đến còn có thân phận quê quán mà trả lời. Triệu Ngọc Văn nói xong, ánh mắt lộ rõ vẻ độc ác. Yên Lam, từ nay về sau, cô không bao giờ có thể gây trở ngại cho tôi nữa. Cúp điện thoại, Triệu Ngọc Văn trưng ra bộ mặt vô cùng bình tĩnh rời khỏi phòng. Yên Lam cùng Trần Mạt ngồi trên sofa phòng khách tán ngẫu. Nhìn thấy Thế Phong đang đi vào cửa lớn, Trần Mạt đoán không sai, hôm nay thế nào anh cũng về sớm. Thế Phong, sao hôm nay anh về sớm vậy, còn chưa đến giờ tan tầm mà. Hôm nay anh ra ngoài gặp khách hàng, đàm phán xong xuôi cũng không có việc gì, nên về nhà luôn. Bọn em thì sao, hôm nay chơi vui chứ? Làm Làm, em có mệt không, về từ bao giờ thế? Thế Phong quan tâm hỏi một loạt. Vui lắm anh ạ, hôm nay bọn em còn gặp đồng nghiệp cũ nữa. Bọn em vừa về đến nhà được một lát thì anh về. Yên Lam hào hứng trả lời, lại nói thêm. Cả Mạt Mạt nữa, sắp tới giờ cơm rồi nên em giữ cô ấy ở lại dùng bữa. Được, vậy anh đi bảo dì Trương làm cơm. Thế Phong nói xong, liền quay người đi vào nhà bếp. Đợi chút Thế Phong. Yên Lam gọi lại. Sáng nay dì Trương nói rồi mà, nhà dì có chút chuyện, xin nghỉ vài ngày. Ừ nhỉ, Thế Phong dừng bước. Anh quên mất, người của công ty gia đình đến à? Vâng, là do dì Trương tìm giúp. Yên Lam trả lời. Anh cũng nghe dì Trương nói sẽ tìm một người đến làm tạm thời vài ngày. Cơm tối qua đi, Yên Lam tiễn Trần Mạt về. Thế Phong thân tình nắm tay Yên Lam dẫn cô ra sau vườn. Trong chốc lát, Yên Lam không khỏi kinh ngạc. Thế Phong, thế này anh làm từ bao giờ vậy? Quá kích động, giờ phút này cô nói năng lộn xộn hết cả lên. Cận Thế Phong nhẹ nhàng đặt tay lên miệng Yên Lam, ra hiệu bảo cô đừng nói gì cả. Mảnh đất nhỏ sau sân không biết từ bao giờ trở thành một căn phòng thủy tinh. Cả trần nhà lẫn bốn bức tường đều là thủy tinh công nghiệp cao cấp trong suốt. Đi vào trong mà vẫn nhìn rõ mồn một bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dường như có thể chạm tay tới. Hiệu ứng của thủy tinh khiến cho không gian bầu trời không còn cảm giác bó hẹp, giới hạn nữa, mà như trải ra mênh mông, rộng lớn, nhưng cũng như thật gần mà bao quanh hai người. Ở trong góc phòng lại xuất hiện loại hoa chỉ khoe sắc tỏa hương thơm vào ban đêm. Lúc này, như là thời khắc thiêng liêng của dòng hoa cao quý, từng bông hoa quỳnh đang đua nhau xòe ra những cánh hoa trắng muốt, tinh khôi, vừa như cố khoe ra hết những xinh đẹp cùng quý phái của mình, lại vừa e ấp dịu dàng như người thiếu nữ. Mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa bốn phía, khiến cô có cảm giác đứng ở đây tự như đặt mình vào giữa động hoa. Hoa vây quanh người, trên trời sao lấp lánh chiếu rọi, chẳng khác gì đang ngự ở tiên giới. Bước vào chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, thật khiến con người ta cảm thấy nhỏ bé. Vũ trụ lớn vô cùng mà con người lại như hạt bụi mỏng manh. Nhìn về phía bầu trời lại thấy mình muốn hóa thành thần tiên, bỏ mặc thế giới đầy hỗn loạn thị phi ở sau lưng. Ở chính giữa căn phòng có một chiếc giường khá lớn, êm ái, ẩn hiện giữa trời đêm. Nằm trên đó, ngửa mặt là có thể ngắm nhìn bầu trời trên cao. Hai người gắn bó nằm ôm nhau trên giường. Thích không? Thế Phong hỏi, lại dịch chuyển thân mình để Yên Lam nằm trong lòng có thể thoải mái hơn. Thích, Thế Phong, anh luôn đối xử tốt với em, luôn làm em ngạc nhiên, vừa vui mừng, nơi này em cũng không chỉ thích, mà còn làm cho cô có thể xa vào đó không muốn ra. Trước kia, nơi này là nhà kính trồng hoa. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đây, vì không gian rất tĩnh mịch. Dừng một chút, Thế Phong lại thầm thì. Nhưng từ sau khi có em, anh không thể để nơi này quá tĩnh mịch. Gọi người đến sửa sang lại, trở thành nơi có thể giúp chúng ta ngắm sao hàng đêm. Anh mong sau này em vẫn mãi ở bên cạnh anh. Anh không muốn ở một mình để cảm nhận cô đơn nữa. Anh muốn ở bên em. Lam Lam, mãi ở bên anh được không? Chưa có ai là chưa trải qua đau khổ, nhưng anh lại trải qua quá nhiều nỗi đau, cùng mất mát. Anh không muốn cô đơn hơn nữa, anh không cần che giấu với cô. Anh không muốn mất đi cô, nếu duyên trời đã định anh và cô ở bên nhau, anh sẽ không bao giờ để cô rời đi. Còn nếu ông trời nhất định chia cách bọn họ, anh sẽ liều mạng cố gắng, làm bất cứ chuyện gì để giữ cô ở lại bên mình. Cận Thế Phong nói xong, cúi đầu nhìn Yên Lam, tự như nhìn một vật báu của đời mình mà cẩn thận đợi chờ đáp án. Sau một lúc lâu, ngay lúc anh nghĩ cô không trả lời, Yên Lam nằm trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nằm trong lòng Thế Phong, Yên Lam yên lặng lắng nghe những lời tâm tình của anh. Nói không cảm động chính là nói dối. Một người đàn ông tốt như vậy, vĩ đại như vậy, lại đem lòng yêu cô, quan tâm cô, vì cô mà có thể làm bất kỳ chuyện gì. Anh khiến cô cảm thấy giờ phút này hạnh phúc tràn đầy tim, tưởng như vỡ òa, vô cùng khó thở. Nhớ tới những ngày Thế Phong đã trải qua, những ngày không có cô, những ngày bị Triệu Ngọc Văn phản bội, anh mỗi ngày đều trải qua những giờ phút đen tối, hàng đêm một mình ra vào chốn này. Nhà kính lạnh như băng, không có chút hơi ấm, thật sự rất cô đơn. Lòng cô thật rất đau, vì anh mà vô cùng đau. Thấy Thế Phong đang chờ đáp án của mình, thấy anh vô cùng cẩn thận đợi chờ, Yên Lam khẽ gật đầu, cô nguyện ý ở bên anh suốt đời này. Nghe được đáp án từ miệng của cô, cảm giác hạnh phúc khó tả lập tức xuất hiện. Anh cảm thấy, cả thế giới này vì có cô mà tốt đẹp hơn bao nhiêu. Niềm sung sướng tươi cười trên khuôn mặt anh hết ngừng kết lại tràn ra, khóe miệng không ngừng cong cong, cô vĩnh viễn sẽ ở bên anh. Trên giường, hai người gắt gao ôm nhau, yên lặng ngắm sao, cảm nhận hơi thở của nhau, cảm giác yên bình hạnh phúc cùng tự tại dần lan tỏa ra xung quanh. Thế Phong, em hát cho anh nghe nhé. Thật không? Lam Lam hát cho anh nghe, anh còn chưa nghe em hát bao giờ. Trời thu mênh mang, em tựa đầu bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn ánh sáng lung linh. Lá đỏ kia sau rơi đầy phiến đá, tâm tình chất chứa trong lòng. Nửa tỉnh nửa say, đôi mắt biết cười. Em như mây bay trong trời tuyết, nhẹ hôn lên khuôn mặt anh, triền miên bên anh. Thế gian có bao nhiêu là tình yêu, hay là phù du dễ tan biến? Có tình là có duyên, có phải kiếp này bên nhau không? Giống nhành liễu mảnh mai trong gió xuân, hết xuân là hết liễu, khiến anh chìm đắm. Trong lòng vô cùng cuồng nhiệt, ôm ấp mãi một bóng hình xuân. Lắng nghe người nằm trong lòng mình vì mình mà hát lên những lời tha thiết đó, Thế Phong vô cùng cảm động, những rung động từ nội tâm cứ thế trào dâng. Ôm thân thể mềm mại trong lòng làm cho cô càng kề sát bên mình, đôi môi không nhịn được khẽ hé mở. Yên Lam vì giật mình mà trợn to hai mắt xinh đẹp, không e dè ngại ngùng nhìn chằm vào dung nhan tuấn tú của Thế Phong đang kề ngay chính mình. Nhìn biểu cảm của Yên Lam, Thế Phong thật muốn thở dài. Cô gái của anh thật là, lúc hôn môi cũng không biết nhắm mắt lại. Lam Lam, nhắm mắt lại đi em. Tạm thời buông tha đôi môi đỏ mọng của cô, Thế Phong thì thầm lại cúi sát hơn, khiến cho Yên Lam càng thêm mê muội. Đến khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh phủ lên đôi mắt, Yên Lam mới không tình nguyện nhắm mắt lại. Xung quanh tối đen cũng là một thế giới tuyệt vời. Quanh mình mọi thứ đều mơ hồ không rõ, chỉ có nhiệt độ cơ thể anh cùng đôi môi ấm áp dây dưa trên miệng, đầu lưỡi tùy ý bá đạo càn quét, hơi thở nam tính tỏa ra ngày càng nồng đậm, Thế Phong hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân, không nên quá mức nóng vội, hai tay nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt quét qua hàm răng, khiến cô một trận run rẩy, đôi môi đỏ mọng mê người càng sưng đỏ hơn. Anh yêu em, Lam Lam yêu em rất nhiều. Anh ôm cô, ở bên tai thấp giọng thủ thỉ tâm tình. Anh khát vọng cô như núi lửa bùng nổ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đập loạn xạ. Hai mắt thấm đẫm vô tình, cứ như vậy mà say đắm ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng. Được không, Lam Lam? Cho dù ở thời điểm sắp mất đi lý trí, anh vẫn xem trọng ý kiến của cô, dịu dàng đối xử với cô. Cho dù bây giờ chính bản thân mình vô cùng gian nan, nhưng anh vẫn kiên trì đợi cô đồng ý mới tiếp tục đi xuống. Cảm động vì Cận Thế Phong đối với mình vừa quý trọng vừa yêu thương, Yên Lam không trả lời, chủ động ôm lấy anh hay lời nói biểu đạt tâm ý. Anh yêu em, Lam Lam, dùng hết toàn sinh mạng khí lực cuộc đời này yêu em. Thế Phong mừng rỡ cuồng nhiệt nói. Nằm dưới thân Cận Thế Phong, Yên Lam có thể sâu sắc cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập của anh. Khi Thế Phong hôn lên cơ thể cô, đầu óc cô trống rỗng, nhiệt độ trên cơ thể anh tưởng như có thể thiêu cháy cả da thịt cô. Môi anh không còn nhẹ nhàng hôn cô mà trở lên gấp gáp, tràn ngập cảm giác sở hữu xâm chiếm. Đôi tay nóng bỏng không ngừng du ngoạn trên cơ thể. Cô biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì nhưng cô hoàn toàn can tâm tình nguyện. Dịu dàng nhìn anh. Anh là người đàn ông yêu thương cô hết mực, che chở cho cô, dùng hết khí lực yêu cô. Tất cả những gì thuộc về anh, cô đều yêu, cũng dùng cả sinh mạng khí lực cuộc đời này yêu anh, mãi không xa. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu chói mắt làm Thế Phong tỉnh giấc. Người phụ nữ bên cạnh mình còn đang say giấc nồng, khóe miệng lại khẽ khẽ mỉm cười. Đêm qua, anh khiến cho Lam Lam mệt muốn chết rồi. Anh rất muốn cô. Anh không thể kiềm chế được bản thân. Mỗi lần đối mặt với cô, mọi tử trụ trong anh đều tan vỡ hết. Nhìn gương mặt Lam Lam mang theo những mệt mỏi, cuồng mắt hơi thâm, anh lại thấy đau lòng. Lặng lẽ trở dậy, động tác hết sức cẩn thận. Không muốn đánh thức cô, anh nhẹ nhàng nhặt lấy quần áo ở bên giường mặc vào người. Mất đi hơi ấm bên người, Yên Lam giật mình mở mắt, hướng đôi mắt còn lại mờ mịt nhìn về phía Thế Phong đang mặc quần áo. Thế Phong, anh dậy rồi à, đợi em một lát, em cũng dậy ngay. Thế Phong quay đầu lại, thấy Yên Lam đang lóng ngóng, định dốc chăn đứng dậy, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh dịu dàng nói. Lam Lam, nếu em thấy mệt thì không cần lên nhà đâu, ở lại ngủ tiếp đi. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến công ty. Được không? Như thế có được không, Thế Phong? Yên Lam ngẩn người hỏi lại. Sao lại không được? Em nghỉ ngơi tiếp đi. Thế Phong nói xong, ôm cô quay lại giường, lại đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới đứng dậy. Vậy em ở đây ngủ thêm một lát. Yên Lam than thở, ý thức dần chìm vào mơ hồ. Nằm trong chăn ấm áp, Yên Lam nhanh chóng đi vào giấc mộng ngọt ngào. Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là gần giữa trưa. Cô đứng dậy, mặc quần áo rồi lên nhà. Đang dọn dẹp quét tước ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Anh quay đầu tươi cười. Yên tiểu thư, cô dậy rồi, Cận tiên sinh có dặn, tôi làm cho cô bữa sáng, chờ cô tỉnh dậy rồi ăn, để tôi đi lấy, cô đợi một chút nha. Nghe thấy lời dặn dò của Thế Phong, Yên Lam cảm thấy trong lòng thật ấm áp, anh vẫn luôn chu đáo với cô như vậy. Tô Anh, cảm ơn chị. Nhìn Tô Anh săng sái làm việc, Yên Lam cảm động nói. Yên tiểu thư, cô đừng nói như vậy. Đây là trách nhiệm và cũng là công việc của tôi. Tô Anh đứng bên cạnh vội vàng trả lời. Chị đừng gọi em là Yên tiểu thư, nọ kia nữa. Nghe khách kháo quá, cứ gọi em là Tiểu Lam đi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không quen người bên cạnh mình. Cứ một câu Yên tiểu thư, hai câu Yên tiểu thư khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Sao có thể như vậy được? Tô Anh tỏ vẻ không đồng ý. Cô là chủ, tôi là người giúp việc, không thể không phân biệt mà gọi cô như thế được. Không sao đâu, cũng chỉ là công việc thôi mà. Yên Lam nói, là em coi chị như bằng hữu nên mới bảo chị trực tiếp gọi tên. Hay là chị không coi em là bằng hữu? Nghe giọng nói của Yên Lam tỏ vẻ thất vọng, Tô Anh lập tức trả lời. Không, không phải, tôi không có ý này, tôi... Không phải thì tốt rồi, chị đã nói coi em là bằng hữu, vậy thì cứ gọi tên em đi, không ai trách chị đâu. À, vậy được, Tiểu Lam. Do dự một lúc, Tô Anh cũng không ngăn cản Yên Lam nữa, đồng ý không xưng hô Yên tiểu thư, mà thay vào đó gọi Tiểu Lam. Nhìn Yên Lam nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tô Anh lại thu dọn bàn cơm rồi đi vào bếp. Yên Lam đi vào phòng khách, cầm một quyển tạp chí rồi thong thả ngồi xuống sofa đọc. Tô Anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn người con gái đang yên lặng ngồi đọc báo giữa phòng khách. Ánh mắt trời tự nhiên quanh quẩn bên người Yên Lam. trông cô ấy thật giống như một thiên sứ thuần khiết. Chẳng lẽ cô phải ra tay thật sao? Lần đầu tiên trên mặt Tô Anh xuất hiện một chút do dự, chần chừ, nhưng nghĩ đến Triệu Ngọc Văn, cô liền trở nên kiên định. Thế giới này vốn đen tối, không thích hợp để một người lương thiện trong sáng như vậy tồn tại. Để cô giúp cô ta giải thoát sẽ tốt hơn. Quay đầu vào nhà bếp một lúc, sau đó Tô Anh đi ra phòng khách, trên tay bưng một cốc nước ép trái cây. Đến trước mặt Yên Lam, Tô Anh đưa cho cô ly nước rồi nói: "Tiểu Lam, đây là Cận tiên sinh bảo chị chuẩn bị cho em. Dặn chị khi nào em ăn sáng xong thì mang cho em uống." "Đây là gì vậy? Thế Phong sao lại bảo em uống chứ?" Yên Lam nhìn cốc nước trước mặt, dè dặt hỏi. "Đây là nước ép của một trái cây và lá thuốc tốt. Thiên sinh nói em bị nóng trong người nên nhất định phải uống để tầm bổ cơ thể." Tô Anh tận tình giải thích. Nghe Tô Anh nói vậy, Yên Lam nhớ tối qua có nói với Thế Phong là cổ họng cô bị đau, có lẽ cơ thể bị nhiệt thật. Nhưng bây giờ cô thấy tốt hơn rất nhiều. Cô có thể không uống ly nước kia được không? Trông rất khó uống. Yên Lam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cốc nước đựng thứ xanh xanh đen đen, lại nhìn Tô Anh thương lượng. "Có thể không uống không? Nhìn ghê quá, chắc là rất khó uống đây." "Không được, Tiểu Lam. Đây vừa là lời dặn, vừa là tấm lòng của tiên sinh. Em không uống, cậu ấy lại trách chị không hoàn thành công việc." Tô Anh kiên định nói. Không thể vì đôi mắt ngập nước đáng thương của Yên Lam nhìn mình mà chùn bước được. "Thôi, để em uống là được mà." Yên Lam nhíu môi, nhanh chóng đổ thứ nước kinh khủng kia vào miệng, rồi vội vàng nuốt xuống. Xác định Yên Lam đã ngủ say, Tô Anh ôm lấy thân mình mềm mại đi lên sân thượng. Cúi đầu gắt cao nhìn Yên Lam hôn mê bất tỉnh, Tô Anh nhẹ giọng. "Xin lỗi. Chớ trách tôi, có trách hay trách số phận cô không được như ý muốn." Yên Lam nuốt một hơi hết ly nước, kiềm chế cảm giác muốn phun ra. Cô nhìn không sai, nước này quả là khó uống. Cô không bị nhiệt, sao lại cứ phải uống thứ nước này nước kia? Nhưng nhìn Tô Anh ở bên cạnh đang ân cần chăm sóc, lại thêm đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ, nhìn chăm chăm mình, chờ đợi cô uống nước. Cô không nỡ cự tuyệt, đành cố gắng đem toàn bộ ly nước uống vào bụng. Thấy Yên Lam uống hết ly nước, Tô Anh mừng rỡ thu lại chiếc ly rồi xoay người bước đi. Thật là đắng, khuôn mặt Yên Lam nhăn nhó khổ sở như một bông hoa cúc, rốt cuộc cái vị kia là vị gì? Lúc uống thì đắng chết người, chảy qua cổ họng lại thấy vị ngọt thanh thanh. Nhưng vị ngọt ấy chẳng thấm vào đâu so với cái hơi đắng trong miệng cô bây giờ. Để phân tán suy nghĩ về chuyện kinh khủng này, Yên Lam lấy một quyển tạp chí tiếp tục đọc, nhìn những dòng chữ trong báo. Kỳ quái, sao bọn chúng lại biết nhảy múa, không còn xếp hàng ngay ngắn nữa. Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, vô cùng thèm ngủ. Cô thật sự không hiểu, mình vừa mới rời giường cơ mà. Bộp, tạp chí rơi khỏi tay Yên Lam xuống tấm thảm. Nghe thấy tiếng động, Tô Anh vội vàng trở ra, đã thấy Yên Lam chậm rãi, gục đầu xuống ghế. Lặng lẽ đi tới bên cạnh, Tô Anh nhỏ giọng gọi. Tiểu Lam em sao vậy? Ngủ à Tiểu Lam? Chưa hết lo lắng, Tô Anh lại bước đến gần hơn, vươn tay le nhẹ bả vai Yên Lam, kiểm tra xem cô có thật đã ngủ hay không. Tiểu Lam, tỉnh lại đi, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh đó. Mau đứng lên, chị sẽ dìu em về phòng ngủ. Tiểu Lam. Gọi một hồi lâu không thấy Yên Lam có phản ứng gì, khóe miệng Tô Anh khẽ mỉm cười. Sau khi đã chắc chắn Yên Lam ngủ say, Tô Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, không còn chút sức lực này vào phòng bếp, đóng cửa lại. Cúi đầu nhìn ngắm gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người của Yên Lam, Tô Anh cũng phần nào ghen tị. Vẻ thanh thuần như thuần sứ, không nhuốm thần một chút bụi trần, khiến người khác không nỡ làm tổn thương. Nhưng những con người vừa đẹp lại đẹp tốt nhất như vậy, không đáng sống, sống chỉ khiến người khác ghen tị mà thôi. Hướng ánh mắt có chút áy náy và xin lỗi về phía Yên Lam, Tô Anh khẽ khàng nói. Đừng trách tôi, có trách hãy trách cô quá tốt đẹp để người khác ghen ghét. Trách ông trời không cho cô sống lâu hơn. Đặt Yên Lam cẩn thận nằm xuống, Tô Anh một tay bịt mũi, một tay vặn mở khóa pan ga. Chỉ trong giây lát, khắp nơi đều tràn ngập loại khí có thể làm người ta ngạt thở này. Tập đoàn Khải Phong. Cận Thế Phong đang chủ trì một hội nghị vô cùng quan trọng. Nghe các quản lý báo cáo tình hình kinh tế trong tháng này, hai bàn tay tự nhiên đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Đột nhiên, trái tim co rút một trận dữ dội, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể hô hấp, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cảm giác lo lắng sốt ruột trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Anh cảm thấy không thể tiếp tục cuộc họp này thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn đi tìm Lam Lam của anh. Đến lúc Thế Phong đứng dậy, chuẩn bị tuyên bố kết thúc hội nghị, Kỳ Tuần Viễn sắc mặt trắng bệch hoảng hốt chạy từ cửa vào, kích động giữ chặt lấy Cận Thế Phong. Dừng lại, Kỳ Tuần Viễn, anh đang làm cái gì vậy? Thế Phong kinh ngạc nhìn Kỳ Tuần Viễn đang đứng thở hổn hển trước mặt anh. Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất anh từng có, gặp nguy không loạn, vậy mà bây giờ... Chủ tịch, Tiểu Lam, cô ấy, Tiểu Lam... Kỳ Tuần Viễn khẩn trương nói không ra hơi, cầu cú lộn xộn. Cái gì? Nghe Kỳ Tuần Viễn nhắc đến Yên Lam, Thế Phong gắt cao túm lấy cổ áo Kỳ Tuần Viễn. Anh nói cái gì? Lam Lam làm sao? Cô ấy làm sao? Đợi đã, chủ tịch, tôi còn chưa nói xong. Cậu có biết Lam Lam ở bệnh viện nào không mà tìm? Vừa nói, anh vừa đuổi theo Thế Phong, đã sớm không thấy bóng đâu. Vừa chạy đến thang máy, nghe được lời nói của Kỳ Tuần Viễn, Thế Phong đột ngột đứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Tuần Viễn đang chạy tới, lắp bắp hỏi. Tuần Viễn, bệnh viện cái gì? Anh nói mau cho tôi. Cốc Quế dường như là quá sức kích động mà hét lên. Đường lớn, xe cộ đang nối đuôi nhau đi có trật tự, bỗng nhiên có một chiếc xe chạy như bay đến, làm cho rối loạn. Chiếc xe thể thao cứ nhằm hướng bệnh viện mà lao vun vút, tốc độ lên tới cực hạn. Nhưng vì đang là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc chật chội, người đang cầm lái dường như đã mất hết kiên nhẫn. Thế Phong điên cuồng nhấn ga, phóng thẳng lên phía trước, không thể tránh khỏi va chạm với các xe phía trước. Tiếng phanh xe, tiếng cọ sát, lại cả tiếng mắng chửi tài xế. Có mắt như mù, gây ra một cảnh hỗn loạn trên đường. Thế Phong bỏ qua hết thảy, trong trí óc anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của Lam Lam. Anh tâm tâm nhậm nhậm, mong cô có thể bình an vô sự. Trước giờ, anh không hề tin tưởng vào ông trời, nhưng trong lúc bấn loạn này, Cận Thế Phong khẩn cầu ông hãy phù hộ cho Lam Lam, cứu lấy Lam Lam của anh. Nghe Kỳ Tuần Viễn nói, anh không thể tự lừa mình dối người được nữa, Lam Lam của anh đích thực đã xảy ra chuyện. Anh biết lúc anh đang họp, trong lòng bất dứt không yên, chính là một loại linh tính mách bảo. Mà loại linh tính này, người bình thường nào cũng có thể có, huống chi Lam Lam đối với anh quan trọng đến thế. Anh cảm thấy toàn bộ khí lực của mình không thể chảy xuôi nổi, phút chốc trong lòng trở lên trống rỗng. Điều anh sợ nhất chính là sự trống rỗng đó, như báo trước anh sẽ mất đi một sinh mệnh quý giá hơn cả trân châu ngọc bảo. Thế Phong dùng hết sức lực nhấn chân ga, không giây phút nào dám thả lỏng, nhìn xe cộ trên đường chật chội như nêm, anh hận không thể đập nát những chiếc xe đó ra. Anh đảo tay lái, quay lại xe đi ngược đường, lại trồm lên cả vỉa hè mà phóng. Mặc cho người đi đường kêu la chửi bới, trên mặt không chút thay đổi biểu cảm. Trước mắt anh chỉ có con đường dẫn anh đến với người con gái mà anh ngày đêm lưu luyến yêu thương. Kít một tiếng, phanh chói tai vang lên, Thế Phong điên cuồng nhảy từ trên xe xuống. Anh dùng hết sức lực còn lại, chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhìn thấy dì Trương đang đứng ngây ngốc trước cửa, vội vàng lao tới. Anh quên cả thở, giữ chặt lấy người giúp việc. Lam Lam! Dì, Lam Lam sao rồi? Còn đang cấp cứu. Dì Trường nước mắt lưng tròng, sụt sùi đáp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thế Phong nóng ruột hỏi. Dì không biết. Hôm nay dì xong việc, nên dì tranh thủ quay về sớm. Vừa mở cửa, liền ngửi thấy mùi khí ga nồng nặc. Dì nghĩ van ga bị hở, nên định đi vào bếp khóa lại. Nhưng không ngờ, vừa vào bếp, liền nhìn thấy Tiểu Lam tiểu thư nằm bất động. Sau đó... Dì Trương ở một bên vừa khóc vừa nói những câu đứt quãng. Giờ phút này bà vẫn còn rất kinh hoàng sợ hãi, hít thở cũng có phần khó khăn. Thế Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, thất thần nghe dì Trương nói lại. Cảm giác bất lực chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy, chiếm toàn bộ tâm trí anh. Anh không biết tiếp theo mình phải làm gì, nghĩ gì, làm như thế nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước mặt. Bác sĩ, y tá đi đi lại lại, vẻ khẩn trương hiện rõ trên mặt mỗi người. Nhưng Thế Phong lại không có cảm giác gì. Ở giây phút này, đầu óc anh hoàn toàn tê liệt, không còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Thời gian chờ đợi tựa như cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Rốt cuộc, đèn cấp cứu cũng tắt, cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ trung tuổi bước đến, nói rằng vì đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu, tính mạng đang rất nguy hiểm, bọn họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế phòng thất thần, chỉ nghe được vài chữ, bỏ lỡ, chuẩn bị tinh thần. Hoảng hốt cực độ, thấy phòng hít thở không còn bình thường được nữa. Dì Trường vì quá kinh hãi mà ngã xuống. May có một hộ sĩ đứng bên cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ. Vị bác sĩ đứng bên cạnh giường như còn nói gì đó nữa, nhưng Thế Phong không nghe thấy gì hết. Dạ dày quặn lên từng cơn, đau đớn tột độ. Cận tiên sinh, cận tiên sinh. Vị bác sĩ vẫn kiên trì nói bên tai. Qua hơn nửa ngày, anh mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Cái gì? Hai mắt anh đã vằn lên những tơ máu, loạng choạng túm lấy vạt áo bác sĩ. Anh khẩn trương hỏi lại. Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa. Cái gì mà chuẩn bị tinh thần? Cận tiên sinh, mong cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng vạn nhất. Thấy phòng ngăn chặn lời nói của vị bác sĩ kia. Không có bất cứ cái gì vạn nhất cả. Tôi muốn các người phải cam đoan cứu sống bằng được cô ấy, nếu không các người sẽ biết hậu quả. Thấy phòng này nói được làm được. Nhìn sắc mặt giận dữ đến tái xanh của anh, vị bác sĩ rơi mồ hôi lạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế Phong, tôi vào trước. Đợi chút. Thế Phong kéo vị bác sĩ kia lại. Tôi cũng vào. Nói xong, không đợi bác sĩ phản ứng, anh nhanh chóng bước vào phòng. Nhìn người con gái đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, không một giọt máu. Nhìn những máy móc thiết bị y tế ở bên người cô đang kêu những tiếng chậm rãi yếu ớt. Anh biết sinh mệnh của cô đang rất mỏng manh. Làm làm của anh cứ thế mà bỏ anh đi sao? Cô một chút cũng không luyến tiếc anh sao? Làm làm, anh cầu xin em được không? Đứng dậy đi, đứng dậy nhìn anh đi, xin em. Làm làm, không phải em đã từng nói, sẽ mãi ở bên anh, không rời xa anh sao? Em quên rồi ư? Thế Phong thì thầm bên cạnh Yên Lam, âm thanh khàn khàn không rõ tiếng. Nhưng anh không biết, ngoại trừ cách này, anh còn có thể làm gì để giữ lại người con gái anh yêu nhất. Nhìn biểu hiện cô càng ngày càng yếu dần, đôi mắt anh đột nhiên co rút, hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Yên Lam, mặc kệ sự ngăn cản của những người bác sĩ. Đừng, Lam Lam, đừng! Thế Phong liều mạng lắc lắc, gắt cao ôm chặt lấy Yên Lam. Bỗng nhiên, anh nhìn về phía vị bác sĩ lúc nãy, đôi mắt kiêu ngạo tinh anh ngày nào giờ đã mất đi lý trí, không còn tự tin, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng. Anh thống khổ mở miệng. Bác sĩ, tôi xin người, cứu lấy cô ấy. Nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống nóng rát cỏ má. Những người bác sĩ chứng kiến một hồi, cảm thấy thương tâm thay cho Thế Phong, lại vô cùng cảm động về tấm chân tình anh dành cho Lam Lam, trịnh trọng gật đầu. Cận tiên sinh, mong cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu bệnh nhân. Thế Phong bị tách ra khỏi Yên Lam, đứng một bên yên lặng nhìn các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu. Tiêm tĩnh mạch, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim. Bên tai Thế Phong là những thanh âm đầy thuật ngữ y học khó hiểu, nhưng một chút cũng không hề gây ảnh hưởng đến anh. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Lam Lam. Cô yên lặng nằm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút phản ứng. Lam Lam của anh, mở mắt ra nhìn anh đi em. Một chút thôi, có được không? Cười với anh đi, được không em? Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng bỏ anh. Anh xin em, mở mắt ra đi, nhìn anh đi. Một lần thôi cũng được, xin em. Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, máu trong người như muốn đông lại. Những suy nghĩ bạo lực bao trùm hết trí óc anh, khiến anh có thể phá hủy bất cứ thứ gì. Nếu Lam Lam vẫn không tỉnh lại, có lẽ anh sẽ lập tức trở thành phần tử khủng bố, giết người cũng nên. Đứng trong phòng cấp cứu, không khí yên tĩnh mà khẩn trương, khiến con người ta hít thở không thông. Bác sĩ tận lực cứu giúp. Thế Phong ở một bên, không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Tờ máu dường như đã răng kín hai mắt, trở nên đục ngầu. Rốt cuộc, một bác sĩ lên tiếng. Cấp cứu thành công, bệnh nhân được cứu rồi. Bác sĩ xoay người nhìn cận Thế Phong, lời nói phát ra tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Thân mình cứng nhắc của Thế Phong đột nhiên sụi lơ, lảo đảo lùi về phía sau, dựa lên cánh cửa. Hai chân mềm nhũn, đến khi cảm thấy lưng mình có điểm tựa, anh thở ra một hơi, khóe miệng như có như không một ý cười. Giống như cá được về với làn nước mát tươi giữa biển khơi, Thế Phong cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác anh vừa sống lại. Cảm ơn, đôi môi tự nhiên mấp máy, nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim của chủ nhân. Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, một thân hình cô đơn đứng dựa lưng vào tường. Người ấy hơi cúi đầu, khiến người khác không thể đoán được cảm xúc trên gương mặt, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp. Trong không gian tuyệt đối tĩnh lặng này, dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập thình thịch. Hai bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh, đủ để thấy lúc này thần tình anh rối loạn như thế nào. Lúc vị bác sĩ kia nói cho anh biết, Lam Lam của anh nguy kịch như vậy, không chỉ đơn thuần là hít phải quá nhiều hơi ga, mà trước đó cô đã uống thuốc ngủ liều cao. Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy, muốn hại chết Lam Lam của anh? Hết sức phẫn nộ, Thế Phong vung cánh tay, đập lên bức tường lạnh lẽo. Anh đang đợi một câu trả lời. Anh tin Kỳ Tuần Viễn sẽ không làm cho anh thất vọng, sẽ giúp anh tìm ra chân tướng. Tinh tinh tinh, điện thoại đổ chuông, Thế Phong ngay lập tức bắt máy. Alo, Tuần Viễn, thế nào, là ai làm? Thế Phong liên tiếp đặt câu hỏi. Chủ tịch, bảo vệ khu nhà có nói, 12 giờ trưa, thấy Tô Anh vội vàng đi ra khỏi khu nhà. Đúng thời điểm bác sĩ nói Tiểu Lam uống thuốc ngủ. Kỳ Tuần Viễn ở đầu dây bên kia nhanh chóng kể lại sự việc. Anh đến công ty vệ sinh gia đình, tìm người nhưng lại chậm mất một bước. Ngày hôm qua, Tô Anh đã gửi đơn xin từ chức, không biết đã đi đâu. Đặc biệt, người đàn bà họ Tô này mới xin vào làm trong công ty được vài ngày. Tư liệu trong hồ sơ xin việc cũng là giả. Tất cả những điều này đều khiến cho người ta nghĩ đến một âm mưu đã được vạch sẵn. Nghe thấy Kỳ Tuần Viễn tường thuật, hai mắt Thế Phong nhanh chóng hẳn lên tia đỏ dữ, giống như một ác ma tàn nhẫn. Anh gần từng tiếng trong điện thoại. Là cô ta, lập tức truy tình thân thế của gia đình ả, tôi muốn ả phải trả giá. Tôi đang điều tra, nhưng hồ sơ của cô ta là giả. Cô ta vừa đến công ty kia không quá 3 ngày, bây giờ lại mất tích. Cậu thử nghĩ xem, cô ta đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu, bây giờ muốn tìm thấy cô ta là rất khó. Kỳ Tuần Viễn nêu lên nhận định của mình. Một thoáng trầm mặc, đến khi Kỳ Tuần Viễn nghĩ rằng Thế Phong đã cúp máy, trong điện thoại một lần nữa vang lên giọng nói cương quyết. Tìm, tôi không biết anh dùng cách gì, bằng bất cứ giá nào phải tìm ra ả cho tôi. Chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng cho dù chỉ có một chút hy vọng, anh vẫn sẽ thử. Vâng, Kỳ Tuần Viễn nghe thấy mệnh lệnh vô cùng kiên định của Thế Phong, nhanh chóng đáp ứng rồi cúp máy. Còn lại Thế Phong, dựa lưng trên vách tường, khắp người tỏa ra khí thế phẫn nộ nguy hiểm, không ai dám đến gần. Tô Anh, cô sẽ phải trả giá đắt. Trong phòng bệnh, Yên Lam nằm trên giường, yên lặng nhắm mắt, tựa như một đứa trẻ đang ngủ say. Tuy rằng sinh mạng đã từ cõi chết trở về, nhưng còn chưa qua hẳn giai đoạn nguy hiểm. Lúc nào cũng phải nhờ sự trợ giúp của thiết bị y tế để duy trì hơi thở. Cận Thế Phong cùng dì Trương đang ngồi bên cạnh giường của cô, sắc mặt gừng đọng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt, bị che gần hết bởi bình thở. Trên mặt hai người đều là sự mong chờ, từng giây, từng khắc cô tỉnh lại. Đột nhiên, phòng bệnh bị một lực không hề nhẹ đẩy ra. Sức lực quá lớn khiến cho cánh cửa đập mạnh vào vách tường, phát ra những tiếng động nhức óc. Yển Chất lo lắng chạy vào, trên mặt vì kinh hãi mà tràn đầy nước mắt. Ông ngoại hàng ngày vẫn bình tĩnh kiên định là thế, bây giờ đi sau Yển Chất cũng không có được vẻ lo lắng bồn chồn trên khuôn mặt. Chị em thế nào rồi? Yển Chất lao tới bên giường bệnh, lo lắng nhìn Yên Lam đang nằm bất động. Hai hàng nước mắt không chịu được càng tuôn trào. Thế Phong cúi người đỡ Yên Chiết đứng dậy. Anh sợ Yên Chiết quá kích động sẽ đụng phải cánh tay đang truyền dịch của cô. Anh, nói cho em biết, chị em làm sao vậy? Thấy Thế Phong không trả lời, âm điệu của Yên Chiết bất giác càng cao hơn. Biểu cảm không rõ bình tĩnh hay nôn nóng trên mặt anh và dì Trương khiến Yên Chiết càng thêm lo lắng. Lam Lam không có vấn đề gì lớn, chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại thôi. Cận Thế Phong nhẹ giọng trả lời, vẻ mặt vô cùng đau thương bởi vì trái tim của Tiểu Chất không thể chịu đựng được kích động lớn nên anh không thể nói rõ sự thật ra được. Thật không anh? Yên Chất nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt hoài nghi. Vậy tại sao chị vẫn phải dùng máy thở oxy? Bác sĩ nói cô ấy trúng độc khí ga, hô hấp có chút khó khăn nên cần dùng máy trợ giúp. Yên Chất nhìn về phía dì Trương, thấy bà yên lặng gật đầu nên cũng tạm yên tâm. vậy thì tốt rồi, làm em sợ muốn vỡ tim. Nếu chị có bị làm sao, thật sự em không biết mình sẽ thế nào. Thấy dáng vẻ lo lắng của Yên Triết, Thế Phong nhẹ nhàng vỗ vai, dịu giọng an ủi. Tiểu Triết, cậu đừng lo lắng quá, giữ sức khỏe một chút. Tuy rằng cậu đã giải phẫu tim, nhưng vẫn đang trong giai đoạn cần phục hồi. Phải chú ý, nếu cậu lại xảy ra chuyện, cậu muốn chị cậu sau này phải thế nào? À, vâng. Yên Triết trả lời, xoay người mang ghế đến ngồi cạnh giường Yên Lam. Em ngồi đây, chờ chị tỉnh lại. Lúc này, ông ngoại hướng về phía Thế Phong một ánh mắt, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh. Thế Phong hiểu ý, liền đi theo sau. Cháu nói thật cho ông biết, Tiểu Lam có phải rất nghiêm trọng không? Nếu không, sao lại phải đeo bình oxy vậy? Thế Phong đang định trả lời, ông lại nói thêm một câu. Đừng gạt ông không phải Tiểu Triết. Những câu vừa rồi cháu nghĩ, ông tin sao? Nghe ông nói như vậy, những lời nói dối đã ra đến cửa miệng Thế Phong đành phải nuốt lại. Anh nghĩ cũng không cần giấu ông thêm nữa, mang toàn bộ sự việc kể lại. Cái gì? Không chịu nổi đả kích, ông ngoại Thế Phong gần như mất hết sức lực, thân thể lung lay, trực đổ xuống. Thế Phong nhanh nhẹn đỡ lấy ông. Thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại. Ông nhìn về phía Thế Phong. Cháu vừa nói những cái gì? Có khả năng không thể tỉnh lại là cái gì vậy? Nói nguy hiểm đã qua rồi, sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Thế Phong đau khổ, anh không biết phải trả lời ông thế nào. Ông yên tâm, cháu sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù thế nào, cháu cũng sẽ chữa trị cho cô ấy thật tốt. Không thể để cô ấy như một người thực vật thế kia. Nén hết bi thương, Thế Phong trầm thấp đáp lại, trong lời nói mang theo một tia kiên định sắt đá. Tiểu Lam thiện lương như vậy, tại sao lại trở thành như thế? Nhà đầu Tiểu Lam này, cháu cứ làm như vậy, cứ tái nhợt như vậy. Ông thật sự không dám tưởng tượng, nếu những lời Cận Thế Phong nói là thật, cháu sẽ trở thành bộ dạng gì nữa đây? Cháu lại là đứa cháu ông hết mực yêu quý, ông phải làm sao bây giờ? Sau một lúc đau thương cho Yên Lam, ông mới nhớ ra hỏi Cận Thế Phong. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhà đầu kia vì sao lại trúng độc khí ga? Có người cố tình hãm hại cô ấy. Cái gì? Ông kiếp sợ nhìn Thế Phong. Có người cố tình? Ai? Ai mà độc ác như thế? Vì sao hắn muốn làm thế? Cháu không biết. Bây giờ cháu chưa chắc chắn, nhưng cháu nhất định sẽ điều tra ra. Tìm được kẻ đó, cháu dứt khoát không tha. Lửa hận bừng bừng trong hai con người Thế Phong. Hai người trầm mặc một lúc. Ông ngoại Cận Thế Phong lắc đầu than thở, vịn vào tay Thế Phong đi về phía phòng bệnh. Ông ngoại, ông muốn đi đâu vậy? Đưa ông về phòng bệnh, ông muốn nhìn Tiểu Lam. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, ông vừa nói vừa bước những bước đi nặng nề, cố gắng không để rơi nước mắt. Lúc này, khóe mắt ông nheo lại, hàn thêm càng nhiều nếp nhăn, khóe môi run run, trông ông già hơn đến vài tuổi, tang thương cùng đau đớn vô ngần. Chương 208: Bi thương tột cùng. Cận Thiếu Phong không nói gì thêm, lặng lặng dìu ông chậm rãi bước đi. Hình ảnh đau buồn của ông in sâu vào đáy mắt anh. Năm tháng khiến ông không còn khỏe mạnh sung mãn nữa. Ông hơi cúi người, vịn vào tay anh chậm chạp nhấc chân. Hai người trở lại phòng bệnh, ngoài trừ cảm giác bi thương bao vây xung quanh, chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Yên Triết. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, khi mệt mỏi đến nỗi không thể khóc được nữa, Yên Triết im lặng, tựa đầu vào thành giường, thỉnh thoảng tiếng nấc vẫn vang lên, vừa nghẹn ngào, vừa uất ức. Nhìn Yên Lam yên lặng, nằm trên giường bệnh, Thiếu Phong vô cùng đau lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi sửa soạn lại bộ dạng, thu gọn đồ đạc của mình, Tô Anh nhìn có xung quanh rồi lặng lẽ tiến vào một thôn trang nhỏ. Con người nơi này vô cùng thật thà chất phác. Trước đây, cô ta cùng em gái của mình dựa vào sự thật thà chất phác đó mà nương thân, mới có thể sống đến bây giờ. Hai chị em cô từ nhỏ đã mồ côi, dựa vào nhau mà sống. Cô không thể bỏ rơi em gái mình. Trước đây, nếu không cần gấp tiền cho em gái chữa bệnh, cô cũng sẽ không nhận lời Triệu Ngọc Văn đi hại Yên Lam. Nhưng vì sao Yên Lam có quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều điều tốt đẹp, có nhiều người yêu thương, còn cô và đứa em tội nghiệp lại phải khốn khổ chống chọi với từng ngày. Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, Tô Anh bất giác yên lặng. Nhìn Yên Lam cau mày cố gắng uống cốc nước kia, Tô Anh cảm thấy thật nực cười. Làm cô cũng quá lương thiện đi, không nỡ cự tuyệt ai. Nhìn cốc nước kinh khủng vậy mà cũng có gan uống. Không biết cô ta tốt bụng không, nỡ phụ lòng người khác hay là quá ngu ngốc đây. Đứng từ phòng bếp nhìn ra, thấy người ngồi trên ghế sofa dần dần lịm đi, cô mới bước tới. Sau một hồi lay gọi mà Yên Lam không tỉnh, cô tin chắc thuốc ngủ liều cao đã phát huy tác dụng. Nhanh chóng đưa Yên Lam vào bếp, Tô Anh nhìn người con gái như thiên sứ đang nằm ngủ trên sàn, nhẹ giọng nói: "Đừng trách tôi." Tô Anh nghĩ nghĩ, một con người thuần khiết đến vậy không nên sống ở xã hội hắc ám xấu xa này. Cô sẽ giúp thiên sứ trở về với thiên đường, đó mới chính là nơi thích hợp với Yên Lam. Yên Lam không có gì sai, có trách hãy trách xã hội này, nó rất đen tối, xấu xa, không phải nơi cô có thể ở. Tô Anh, cô cũng không sai, cô đang giúp Yên Lam đó chứ, làm việc tốt thôi. Chậm rãi vặn van ga, Tô Anh tỏ rõ vẻ kiên quyết trên khuôn mặt. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất này, không thể chần chừ mà bỏ lỡ. Sau khi xong việc, cô muốn lập tức lấy tiền rời đi, muốn nhanh chóng tìm cho em gái một bệnh viện tốt để chữa bệnh, rồi tìm một chỗ trốn đi. Nếu không nhanh để Cận Thế Phong biết sự việc, anh ta không khó để tìm ra cô. Dù hành tung của cô có bí ẩn thế nào, với năng lực của anh ta, Tô Anh sẽ biết làm thế nào được. Lúc cô ta đem chuyện này báo cáo lại cho Triệu Ngọc Văn, cô ta dường như trở thành một người điên. Cô ta điên cuồng cười, cười đến mặt mũi đỏ bừng vẫn chưa dừng lại. Tô Anh thừa nhận Triệu Ngọc Văn rất xinh đẹp, nhưng khoảnh khắc cô ta cười man rợ như thế, trông như một nữ thần báo thù, một con rắn vô cùng độc ác. Cảm giác trả thù khiến Triệu Ngọc Văn vô cùng sung sướng. Sự độc ác không hề giấu giếm mà tỏa ra quanh người cô ta, tựa như vừa thoát khỏi sự trói buộc của âm ti địa phủ mà trở về phục vụ cô ta vậy. Trong một thoáng, Tô Anh cảm thấy hối hận và sợ hãi người bà trước mặt mình, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cũng vô cùng ghen tị. Cô không phục, vì sao từ nhỏ chị em cô lẻ loi hiu quạnh không ai thương xót, còn cô Yên Lam kia lại có hết thảy. Tuy Yên Lam thiện lương đáng yêu thật đấy, nhưng cô ta lại chỉ biết bản thân sung sướng, không hề nghĩ đến những người khác bất hạnh hơn cô ta. Cô ta chết là đáng, có gì mày phải hối hận hả Tô Anh? Trở lại bệnh viện, không khí trong phòng vô cùng khó thở, không một ai lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào giường bệnh của Yên Lam. Ai cũng sợ, trong giây phút chảnh mảng, tình trạng của cô sẽ trở nên bất thường. Đúng lúc này, hành lang phòng bệnh truyền đến một trận huyên náo, một giọng nói trầm trầm vang lên. Cháu gái của ta thế nào? Các người nhanh nói cho ta biết, cháu ta nằm ở phòng bệnh nào? Cận Thiếu Phong nhíu mày, đây không phải giọng nói của Sở Lão Gia Gia hay sao? Anh đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, quả nhiên thấy Sở Thành Minh đứng ở hành lang. Trước đó anh còn tưởng là y tá hay hộ sĩ ồn ào. Sở Lão Gia Gia! Thiếu Phong kêu lên đi về phía ông. Đang đứng ở đằng trước, nghe thấy có người gọi tên mình, ông quay đầu, nhất thời ánh mắt sắc ngời. Tiểu tử, thì ra là cháu ở trong này. Trói mau, cháu gái ông thế nào? Hôm nay ông đi công ty tìm nó, mọi người nói nó nằm viện là thế nào? Tiểu tử này, nói mau. Ông... Cận Thiếu Phong khó xử, nhìn người đứng trước mặt thở dài. Vào trong rồi hãy nói ạ. Nói xong, anh quay người trở về phòng bệnh. Sở Thành Minh đi theo Thế Phong vào trong, thấy sắc mặt Yên Lam nhợt nhạt, nằm trên giường, lại còn phải thở bình oxy, hốt hoảng hà giọng hỏi. Sao lại thế này? Cháu nói thật cho ông biết, rất nghiêm trọng đúng không? Cô ấy bị trúng độc khí ga. Cái gì trúng độc? Sao cháu lại bất cẩn như vậy? Tiểu tử này, cháu không chăm sóc tốt cháu gái của ta. Sau khi nghe được đáp án, Sở Thành Minh quay về phía Thế Phòng giận dữ hét lên. Là cháu sai, cháu không bảo vệ được Lam Lam, để cho cô ấy bị thương. Nghe được Thế Phòng tự trách bản thân, Sở Thành Minh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài. Mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, phòng bệnh lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, Trần Mạt hấp tấp đẩy cửa chạy vào, theo sau là Kỳ Tồn Viễn. Làm sao vậy? Thế Phong, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã làm gì Lam Lam? Tôi thấy từ khi Lam Lam ở bên anh, lúc nào cũng gặp xui xẻo. Hôm nay không bị thương chỗ này thì mai xui xẻo chỗ kia. Anh thật đúng là khắc tinh của cô ấy. Trần Mạt không quan tâm xung quanh, cứ luyến thắng một choàng. Đến khi nói xong, cô mới phát hiện không khí trong phòng có chút kỳ quái. Sao vậy? Chẳng lẽ Lam Lam rất nghiêm trọng sao? Trần Mạt nhìn chằm chằm Cận Thế Phong. Anh nói đi, Cận Thế Phong, rốt cuộc là anh làm Yên Lam bị sao vậy? Lời nói không giấu, vẻ trách móc ai oán. Trần Mạt, đừng có nói linh tinh. Lần này không phải lỗi của chủ tịch. Kỳ Tuấn Viễn ở bên cạnh cô giải thích. Là Tô Anh, cô ý bể chuyện hại Tiểu Lam. Cái gì? Tô Anh? Người phụ nữ kia? Trần Mạt kinh ngạc hỏi. Cô nhớ người phụ nữ gặp ở nhà Cận Thế Phong hôm trước là người của công ty dọn dẹp vệ sinh gia đình cơ mà. Sao lại là chị ta? Chồng chị ta vô cùng thành thật, sao lại có thể đi hại người được cơ chứ? Các anh có điều tra gì không? Sao chị ta lại hại Yên Lam? Động cơ của cô ta là gì bây giờ vẫn chưa biết, nhưng có thể thấy đây là một âm mưu đã sắp đặt từ lâu. Kỳ Tuấn Viễn mang hết những gì điều tra được nói ra với Trần Mạt. Chị ta là loại người gì? Vì sao phải làm như vậy? Trần Mạt suy tư hỏi. Lúc này Sở Thành Minh đứng phía trước đã nghe ra đầu đuôi câu chuyện, tức giận xông đến trước Kỳ Tuấn Viễn. Cái gì? Cô nói cháu gái ta trúng độc khí ga là có người cố tình hại nó. Là ai? Nhanh nói cho ta biết, ta nhất định phải tìm ra. Tạm thời không tìm thấy cô ta nên mới nói âm mưu này sửa soạn đã lâu. Vừa xảy ra vụ việc, cô ta liền bốc hơi, chúng tôi không tìm nổi. Kỳ Tuấn Viễn ôn tồn đáp lại. Nghe đến đây, cả Sở Thành Minh lẫn Trần Mạt cùng kinh ngạc mà hô lên. Các anh làm ăn kiểu gì mà giờ còn chưa tìm thấy cô ta? Một bên thì nhao nhao ở mỹ bàn tán, một bên là Yên Lam nằm bất động trên giường, nghe Sở Thành Minh cùng Trần Mạt kêu gào mãi, thấy Phong không nhịn được nữa, cau mày hô lên. Các người đừng ầm ĩ nữa, không nghĩ cho Lam Lam sao? Nghe Cận Thế Phong quát như vậy, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ lập tức dừng lại. Sự tức giận của anh thật đúng có thể khiến người khác dừng chiến. Trần Mạt bĩu môi. Nếu chúng tôi nhao nhao mà làm Lam Lam tỉnh lại thì chẳng tốt à? Một câu của Trần Mạt lại khiến không khí phòng bệnh rơi vào trạng thái trầm mặc. Qua một lúc lâu, Thế Phong mới nhớ ra, quay sang hỏi Sở Thành Minh. Sở lão gia gia, ông nói đến công ty tìm Lam Lam, có chuyện gì quan trọng sao? Đương nhiên rồi, vì vậy ta mới đến tìm nha đầu này. Sở Thành Minh lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, lấy trong túi ra một cuốn tạp chí. Đây là cái gì vậy? Thế Phong thấy ông lôi ra một cuốn tạp chí. Bìa tạp chí là hình chụp anh và Lam Lam lần trước tham gia tiệc rượu của Vương Mộng Đức. Là việc này đây. Sở Thành Minh chỉ vào bộ nữ trang Yên Lam đeo trên cổ. Ta đến tìm nha đầu Tiểu Lam là muốn hỏi xem nó lấy đâu ra bộ nữ trang này. Là của Lam Lam, Thế Phong trả lời. Cái gì? Trước đây Lam Lam có một hộp nữ trang, bộ trang sức này lấy từ đó ra. Thế Phong giải thích cho Sở Thành Minh. Hộp trang sức của nha đầu này sao? Sở Thành Minh sốt sắng hỏi. À, chuyện này thì cháu không biết. Cháu có nhìn thấy một lần nhưng không biết. Cái hộp đó em biết, anh Thế Phong. Cận Thế Phong còn chưa nói hết câu, Yên Chiết đã lên tiếng cắt ngang. Mọi ánh mắt ra sức tập trung về phía Yên Chiết, khiến anh bất giác cúi đầu. Tiểu tử này, nói mau, hộp trang sức là của ai? Sở Thành Minh nhìn Yên Chiết kích động hỏi. Là bà nội cho chị cháu. Yên Chiết nhìn Sở Thành Minh trả lời. Bà nội? Sở Thành Minh nghi hoặc, không thể nào. Có thể cho ta xem cái hộp đó được không? Vì sao? Sở lão gia gia, sao ông để ý đến bộ nữ trang của Lam Lam vậy? Thế Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì bộ trang sức đó, năm xưa ta đặc biệt làm tặng cho người ta thương, tuyệt đối không có bộ thứ hai, mà bộ trang sức đó không khác chút nào với bộ nha đầu kia đeo trên cổ. Sở Thành Minh giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe. Cái gì? Nghe xong, mọi người nhất thời kinh hãi, lắp bà lắp bắp. Nhưng tại sao bà nội Yên Lam lại có bộ trang sức này? Thế Phong chần chừ một lúc rồi mới dám lên tiếng. Ta cũng đang thắc mắc vấn đề này, nên mới muốn nhìn hộp nữ trang đó một lần. Sở Thành Minh sốt sáng. Được rồi, cháu sẽ bảo Tuấn Viễn đi lấy về đây. Thế Phong nói xong quay sang Kỳ Tuấn Viễn đang đứng cạnh đó. Tuấn Viễn, Viễn anh về nhà tôi, lấy giúp hộp nữ trang mang đến đây. Lam Lam để trong phòng của cô ấy, ở ngăn kéo bàn trang điểm. Vâng chủ tịch, tôi biết rồi. Kỳ thì Tuần Viễn nhanh chóng đáp lời rồi xoay người bước đi. Vì Trần Mạt nói đã từng một lần nhìn thấy chiếc hộp đó, hai người nhanh chóng trở về biệt thự của Cận Thế Phong. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, không ai nói câu nào, chăm chú quan sát Yên Lam, vừa chờ Trần Mạt và Kỳ Tuần Viễn mang đồ trở về. Một lát sau, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào. Lão Gia Gia, Sở Lão Gia Gia, thì ra ông là ông của Lam Lam thật ư? Chưa nhìn thấy người, nhưng đã sớm nghe thấy giọng nói của Trần Mạt vọng vào. Tiểu nha đầu kia dám nói hưu nói vượn. Sở Thành Minh lẩm bẩm trách cứ Trần Mạt. Vì tuy Trần Mạt là bạn thân của Lam Lam, nhưng họ cũng mới gặp nhau có mấy lần, chưa đến mức quen thân, nhà đầu này dám nói lăng linh tinh với ông. Cho nên khi nghe thấy mấy lời kỳ lạ của Trần Mạt, ông vừa trách cứ, vừa đứng dậy nhìn về hai người đang đi vào cửa phòng bệnh. Cháu không nói bậy, ông xem này, trong hộp trang sức của Lam Lam có vài bức ảnh, không phải là ông sao? Ông không cần che giấu làm gì. Trần Mạt nhanh nhẩu đưa hộp trang sức đến trước mặt Sở Thành Minh, chỉ vào đống ảnh chụp trong hộp, nhất quyết khẳng định, cho dù người mù cũng có thể nhận ra đây là ảnh chụp Sở Thành Minh năm xưa. Nhìn đi nhìn lại, ông và Lam Lam đều có nét giống nhau. Yên Nhi, sao lại là Yên Nhi? Lam Lam, thật là cháu gái ta sao? Cha nói đâu, tên là gì, chết như thế nào? Yên Nhi, Yên Nhi, vì sao? Nhìn thấy tấm ảnh, Sở Thành Minh không tự chủ được, run rẩy lôi kéo Trần Mạt hỏi han. Nhìn thấy bộ dạng kích động của Sở Thành Minh, Thế Phong cũng cảm thấy tò mò khó hiểu. Ảnh bước về phía ông, nhìn vào bên trong hộp trang sức. Bức ảnh trên cùng chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cô gái xinh đẹp đứng dựa vào một thanh niên rất tuấn tú, trên gương mặt đầy vui vẻ hạnh phúc. Cô gái thật sự rất giống Yên Lam, đó chính là bà nội của cô. Còn người đàn ông đó rõ ràng là Sở Thành Minh lúc còn trẻ tuổi. Hai người có rất nhiều ảnh chụp chung, vì thời gian đã qua lâu, màu sắc phai gần hết, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, vẫn còn nguyên nét tươi cười hạnh phúc trên gương mặt họ. Ông là ông nội của Lam Lam, làm sao lại không biết đến sự tồn tại của cô ấy? Hay là ông biết rõ Lam Lam là cháu mình, cố ý không để tâm đến cô ấy? Sau đó ông biết cô ấy ở Khải Phong nên mới đến làm quen. Sau một lúc suy tư, Thế Phong lên tiếng nghi vấn. Không trả lời câu hỏi của Trần Mạt cùng Thế Phong, Sở Thành Minh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lát sau, ông lảo đảo quay trở lại, ngã xuống chiếc ghế vừa ngồi trước đó, trên tay nắm chặt tấm ảnh chụp mà nước mắt không tự chủ được nhẹ nhàng chảy xuống. Trông ông già hơn đến 10 tuổi, ánh mắt buồn bã nhìn không chớp vào tấm ảnh cầm trên tay. Thấy phản ứng của Sở Thành Minh như vậy, Thế Phong biết rõ mình lỡ lời. Ông cứ nhìn chằm chằm tấm ảnh như vậy, có lẽ ông không hề biết có Lam Lam tồn tại trên cõi đời này. Anh cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên đi khuyên nhủ ông hay không, mà anh cũng không biết phải nói gì lúc này đây. Một lúc lâu sau, Sở Thành Minh mới mở miệng, giọng nói trầm trầm nhìn Trần Mạt hỏi. Nhà đầu Tiểu Mạt, cháu là bạn tốt của Lam Lam, với hẳn cháu rất hiểu rõ Lam Lam. Cháu có thể nói cho ông biết, từ trước đến giờ Lam Lam sống như thế nào không? Cha nó tên là gì? Dạ, cháu nói cho ông cũng được, nhưng cháu thấy ông nên hỏi Tiểu Triết đi, cậu ấy là em trai của Lam Lam, chắc chắn biết rõ hơn cháu ạ. Nói xong, Trần Mạt đưa ánh mắt nhìn về Tiểu Triết. Cái gì? Sở Thành Minh kinh ngạc nhìn Yên Triết. Cháu... vậy cháu không phải cũng là cháu nội của ta sao? Cháu... sau một lúc im lặng, đến khi bị đích danh, Yên Triết luống cuống không biết làm sao. Lúc mọi người nói chuyện, không phải cậu không nghe thấy, mà là cậu không biết phải làm gì. Dù sao, cậu cũng còn ít tuổi, thật sự không biết phải làm như thế nào. Người trưởng bối trước mặt có phải là ông của mình hay không, cậu cũng không dám khẳng định. Tiểu Triết, lại đây để ông nhìn cháu. Sở Thành Minh run run, tay hướng về phía Yên Triết, ý bảo cậu đến bên cạnh ông. Dạ, Yên Triết lo lắng, hướng ánh mắt về phía Cận Thế Phong. Em đến đi, Tiểu Triết. Thế Phong gật đầu khích lệ. Vâng. Nghe được lời nói của Thế Phong, Yên Triết ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Sở Thành Minh. Cháu ngoan, nói cho ông biết, từ nhỏ cháu cùng chị gái sống như thế nào? Cha cháu đâu? Cha tên là gì? Sở Thành Minh hỏi, ngữ khí hiền lành, nhẹ nhàng. Yên Chiết hơi cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bà nội chúng cháu mất rất sớm, ngay cả chị cháu cũng chưa từng gặp mặt. Chúng cháu toàn nhìn ảnh trong nhà mới tưởng tượng ra khuôn mặt, hình dáng của bà thôi. Bà cháu nói, khi ông sinh ra đã không còn ông nội rồi, bà nội cứ vậy một mình nuôi ba cháu thôi. Lúc ấy cậu còn rất nhỏ, không thể nhớ nổi điều gì, không biết mặt ông nội, cũng không được nhìn thấy bà nội của mình. Sau khi sinh ra ba cậu, cuộc sống của bà mẹ đơn thân vô cùng vất vả. Bà nuôi ba cậu lớn lên, trưởng thành, đi làm rồi kết hôn. Lúc bà nhắm mắt xuôi tay, cũng thấy không hổ thẹn với lòng vì đã toàn tâm toàn ý cho con trai mình. Sự tình cụ thể như thế nào, Yên Chiết cũng không rõ lắm. Lúc bà mất, chị Lam Lam còn chưa sinh ra, nói gì đến cậu. Có nhớ chăng là khuôn mặt bà chụp trong bức ảnh gia đình. Đến khi cậu sinh ra, chẳng được bao lâu bà mẹ cũng qua đời. Lúc ấy cậu rất nhỏ, chỉ biết cùng chị gái nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Sức khỏe cậu không được tốt nên chị cậu càng vất vả hơn. Hồi đó, chị cậu ngoài việc đến trường còn phải đi làm thuê cho người ta, khó nhọc kiếm từng đồng cho cậu ăn, lại cho cậu uống thuốc. Lam Lam chỉ mải mê chăm lo cho đứa em bệnh tật mà không để ý bản thân, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, mày trao mặt ủ vì bệnh tình của em trai. Có một thời gian, trong nhà quá khó khăn, để chăm sóc tốt cho cậu sức khỏe tốt nhất, hàng ngày chị đều nấu cá hoặc trứng với các loại thực phẩm khác cho cậu tẩm bổ. Còn mình thì ăn cơm không với dưa muối, loại đồ ăn chẳng có lấy một chút dinh dưỡng nào. Nghe Yên Chiết kể lại, mọi người đều trầm mặc. Họ không ngờ trước đây Yên Lam lại chịu quá nhiều khổ cực như vậy. Ngay cả Trần Mạt cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi trước mặt cô, Yên Lam không quá tỏ ra khốn khó hay vất vả. Thấy Phong Gắt Cao nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, những giọt máu chậm chạp chảy ra mà anh cũng không hề quan tâm. Nhìn Yên Lam nằm bất động trên giường, trái tim anh đau đến không thể nói thành lời. Thì ra trước đây cô vất vả như thế, vậy mà lúc đó anh còn hiểu lầm cô. Thế Phong cảm thấy chính mình giống như một kẻ vô lại. Đáng chết, lúc đó sao anh có thể đối xử với Lam Lam như vậy được? Vậy cháu có biết bà nội cháu qua đời như thế nào không? Mãi rất lâu sau, Sở Thành Minh mới run run lên tiếng. Nghe ba cháu nói là vì bệnh tật, bà mang theo ba cháu đi kiếm kế sinh nhai, vất vả lâu ngày thành bệnh. Bà không muốn ba lo lắng nên giấu kín, đến khi ba cháu phát hiện ra thì không kịp nữa rồi. Vậy ba cháu thì sao? Ba cháu tên là gì? Ba cháu tên Yên Tử Vũ. Yên Chiết ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh, dõng dạc trả lời. Tư Vũ, Sở Hàm Vũ. Sở Thành Minh vô thức nhắc đi nhắc lại cái tên này. Nhất định không sai, là Yên Nhi, Tư Vũ, tưởng niệm Hàm Vũ. Trời ơi, vì sao? Yên Nhi, sao lúc ấy lại không cho ta biết em đã có thai? Vì sao không nói cho ta biết em đã mang trong người cốt nhục của chúng ta? Vì sao lại gạt ta, bỏ ta mà đi? Em nhất định rất hận ta nên mới bỏ ta đi phải không? Sở Thành Minh hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Cháu có nghe Lam Lam nói qua, trong hộp trang sức có một bức thư, hình như gửi cho một người tên là Sở Hàm Vũ. Thế Phong đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lên tiếng tiếp lời Sở Thành Minh. Nghe cần Thế Phong nói vậy, Sở Thành Minh như được tiếp thêm sức lực, hai mắt sáng ngời nhìn anh. Thư nào, mau lấy cho ông xem. Nhưng mà... Thế Phong có chút khó xử. Thấy biểu tình trên mặt Thế Phong, Sở Thành Minh cất giọng rõ ràng mạch lạc. Ông biết cháu nghi ngờ ông, nhưng Sở Hàm Vũ chính là tên của ông lúc đó. Mãi sau này, vì một vài lý do mà sửa thành Sở Thành Minh. Cháu không có ý này. Cháu biết là thư này là bà nội Nam Nam để lại cho ông. Nhưng... Sao vậy? Vì Lam Lam mới muốn cất bức thư này đi. Cháu cũng không biết ở nơi nào. Có lẽ phải đợi Lam Lam tỉnh dậy mới có thể. Không đợi Thế Phong nói xong, Sở Thành Minh đã có thể hiểu được, nếu nhà đầu kia mà không tỉnh lại, sẽ không ai biết được lá thư này để ở đâu. Có chút thất vọng, Sở Thành Minh yên lặng cúi đầu. Một lát sau, ông chậm rãi ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía Yên Chiết. Tiểu tử, ông là ông nội của cháu. Cháu gọi một tiếng ông nội được không? Yên Triết nhìn Sở Thành Minh, trong mắt ông là sự mong chờ mãnh liệt. Cậu đáp lại không hề do dự. Ông nội. Được, được, cháu nội ngoan của ông. Một tiếng ông nội mới cảm động làm sao. Sở Thành Minh không kìm được nước mắt thì nhàu lăn xuống. Vừa là nước mắt của sự vui mừng, vừa là nước mắt của cảm động trong lòng. Sở Thành Minh thở dài, điều chỉnh lại tâm tình của mình, trầm tĩnh kể lại chuyện của ông năm xưa. Trước đây rất lâu, gia tộc họ Sở ở Mỹ cũng là một cái tên vô cùng hiển hách, vang danh lừng lẫy. Lúc đó, người đang nắm quyền nhà họ Sở lo sợ đến đời thứ ba sẽ gây ra chuyện hoặc là mất đi căn nguyên nên đề ra một quy định. Đã là con cháu họ Sở, đến 2 năm tuổi phải kết hôn. Đi ra ngoài học không bao giờ được quên gốc gác của mình. Ngoại trừ việc học tập cũng phải chọn trường trên mảnh đất tinh hoa Trung Quốc. Nếu muốn kết hôn cũng phải chọn một người con gái môn đăng hộ đối ở Trung Quốc làm vợ. Năm đó, Sở Hàm Vũ 20 tuổi, tuân theo quy tắc trong nhà nên chọn một trường đại học ở Trung Quốc du học ngành quản trị kinh doanh. Đó cũng là lúc anh quen biết bà nội của Yên Lam. Động tâm trước vẻ đẹp và nhân phẩm của cô gái họ Yên đó, Yên Vũ, cái tên này đã sớm khắc sâu vào tâm trí người thanh niên trẻ. Hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình cuồng nhiệt, hàng ngày quấn quýt lấy nhau. Một đêm giông tố, hai người không kiềm chế được bản thân nên đã ăn trái cấm, sa vào lưới tình, rồi từ đó chuyển hẳn về ở chung với nhau. Những ngày tháng đó đối với hai người quá hạnh phúc, quá mỹ mãn. Sở Hàm Vũ kể đến đoạn này, khuôn mặt vừa hiện lên nét đau thương cũng nhuốm vẻ hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhàng kẽ điểm trên môi. Nhưng những ngày tốt đẹp đó kéo dài không bao lâu, khi Sở Hàm Vũ quyết định cầu hôn Yên Vũ làm vợ, chuẩn bị gửi thư về đại gia tộc bên Mỹ thông báo thời điểm kết hôn, thì gia đình bên kia bờ đại dương đã nhanh hơn anh một bước. Là thư triệu hồi anh ngay lập tức trở về, đính hôn với một người con gái môn đăng hộ đối họ đã chọn lựa sẵn. Sau khi đính hôn sẽ quay lại tiếp tục học tập. Tin tức này đối với hai người đang đắm chìm trong lửa tình nồng nhiệt chẳng khác gì xét giữa trời quang. Sở Hàm Vũ kiên quyết tỏ rõ thái độ, ngoài Yên Vũ anh sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai khác. Anh không hề nghĩ đến, sau khi người nhà anh biết Yên Vũ cực lực phản đối hai người chỉ vì Yên Vũ là một cô nhi, không hề môn đăng hộ đối. Do thành tích học tập tốt một chút nên mới vào học được đại học, ngay cả từng đồng học phí cũng vất vả đi làm thêm kiếm về. Một người con gái như vậy, Sở gia không bao giờ đồng ý. So sánh với người con gái đã được lựa chọn kia lại càng không bằng một phần. Thân thế không có, cũng chẳng có tiềm lực gì cho cam. Chẳng có gì lạ khi trong nhà Sở Hàm Vũ xảy ra chiến tranh. Người nhà anh tuyệt đối không cho phép anh kết hôn cùng Yên Vũ. Còn Sở Hàm Vũ cũng sống chết tỏ rõ quan điểm của mình với các bậc trưởng bối. Ngoài trừ Yên Vũ sẽ không lấy bất kỳ ai. Ngay cả người con gái kia, anh cũng không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Trong mắt Sở gia, Yên Vũ lại càng trở lên đáng ghét hơn. Giống một đứa con gái đeo bám Sở Hàm Vũ, tham lam của cải địa vị của anh. Đã có thành kiến trước đó, bây giờ họ lại càng khinh thường cô. Con gái con trai chưa kết hôn lại ở chung với nhau, người nhà Sở gia cho đó là một người con gái phóng đãng, không có nhân cách đạo đức. 10 người thì 11 người nhà anh nói Yển Vũ mồi chài cháu đích tôn nhà họ Sở. Sở gia nháo nháo lên xuống mấy lần mà Yển Vũ lại không hay biết. Khi cô quen với Sở Hàm Vũ chỉ thấy anh giống một sinh viên bình thường. Không ngờ anh lại là thiếu gia một gia tộc uy thế, lại còn cùng anh học bài, cùng đi làm thêm. Cho đến khi cô biết được Sở Hàm Vũ là một công tử lắm tiền nhiều của, cô vô cùng tức giận. Cô không hiểu vì sao anh lại muốn gạt cô. Cô sợ hãi, cô muốn rời khỏi anh. Cô từng nghĩ thiếu gia lắm tiền chỉ có thái độ chơi đùa với tình cảm của cô nên mới che giấu thân thế của mình như thế. Sở Hàm Vũ rất vất vả mới có thể giải thích cho cô biết là anh thật lòng. Anh sợ cô sẽ để tâm chuyện chênh lệch tầng lớp mà ghét bỏ, kỳ thị anh. Khó khăn lắm, 20 người mới có thể hoàn hảo ở bên nhau. Người nhà Sở gia lại lời bóng lời gió, nói Yên Vũ thật lắm mưu nhiều kế, muốn một bước lên mây, trở thành Phượng Hoàng nên mới không ngừng dây dưa với anh như vậy. Dư luận Sở gia cứ như từng cơn thủy triều chỉ trích, luận tội Yên Vũ, còn uy hiếp Sở Hàm Vũ nếu không rời xa cô sẽ hủy bỏ quyền thừa kế gia sản của anh. Không muốn để Sở Hàm Vũ vì mình mà đối đầu với người nhà. Sau khi bị Sở Gia uy hiếp, Yên Vũ lặng lẽ rời đi. Về sau, không ai biết hành tung của cô nữa. Đó là một buổi sớm tinh mơ, ngoài trời còn đầy sương lạnh. Ngoại trừ những tấm ảnh chụp chung của hai người, Yên Vũ mang theo một bộ trang sức rất đẹp. Đó là bộ trang sức Sở Hàm Vũ đã rất kỳ công chuẩn bị để tặng cô. Ngay cả nhẫn cưới anh đeo vào tay cô lúc trước, cô cũng tháo ra đặt trên bàn, trông vô cùng lẻ loi và cô độc. Kể xong những chuyện này, Sở Thành Minh run run đưa tay ra, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn rất lạ, mang phong cách hơi cổ xưa. Ông cởi hai chiếc nút áo, lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới là một chiếc nhẫn nữ cùng kiểu dáng. Nghe xong chuyện của Sở Thành Minh, mọi người không khỏi kinh ngạc đứng lên. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay thì lại đặc biệt nhiều. Làm cùng Sở Lão Gia Gia đúng là rất có duyên phận. Lúc hai người chưa biết sự thật đã rất quý mến nhau. Sở Thành Minh còn nhận Yên Lam làm cháu nuôi nữa. Phòng bệnh yên lặng nửa ngày, Trần Mạt mới cất tiếng hỏi Sở Thành Minh. Ông à, sau đó ông không đi tìm bà nội của Yên Lam sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông chưa một lần đi tìm bọn họ sao? Năm đó, sao ta lại không đi tìm chứ? Ta tìm bên Mỹ một năm, không có tin tức, ta lại về Trung Quốc tìm đi tìm lại. Nhưng thực sự Yên Nhi trốn quá kỹ, ta tìm thế nào cũng không ra. Nghe được câu hỏi của Trần Mạt, Sở Thành Minh kích động trả lời. Thậm chí, ta còn vận dụng quan hệ với cả cục công an, thuê thám tử tư đi tìm tung tích cô ấy, nhưng vẫn không thể tìm ra. Đấy là ông còn chưa kể, ông đã huy động hết cả huynh đệ của mình để tìm cô. Nhưng Yên Nhi giống như cơn gió thoảng, không thể nhìn thấy bóng dáng nữa. Sau một năm, ta vẫn không tìm được Yên Nhi, nhưng ta không hề nổi giận. Cái ngự trị trong ta lúc bấy giờ chỉ có sự thất vọng, tàn dã. Nhưng ta nhanh chóng tự xốc giày tinh thần không ngừng nghỉ để đi tìm cô ấy, nhưng vẫn không có kết quả. Cho đến khi... Nói đến đây, mí mắt ông cụp xuống, nụ cười chua xót bất giác hiện lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa không cam tâm. Gia tộc phái người đi tìm ta, bọn họ nói cho ta biết, hãy nhớ thân phận của chính bản thân mình. Có lẽ cô ấy căn bản chưa từng chấp nhận thân thế của ta, có lẽ cô ấy ghét bỏ ta, rời ta đi mà không cho ta cơ hội giải thích. Cho nên ta... Đột nhiên ánh mắt ông trở nên sắc bén. Nhưng nếu ta biết cô ấy đã mang trong mình giọt máu của ta, nhất định ta sẽ liều chết tìm cô ấy, hỏi tội cô ấy vì sao có con của ta rồi còn bỏ đi như thế. Dù chết, ta vẫn bắt cóc cô ấy đến lễ đường, mặc cho cô ấy bộ váy cưới lộng lẫy nhất, khiến cô ấy